Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Tử Linh Nhi nói, liền tại Cố Lưu Vân cẩn thận phòng bị thời điểm, cái kia di thuế bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa. Một hồi màu tím hoa quý quang mang từ nàng quanh thân nhấp nhoáng. Sau đó nét mặt của nàng dần dần bình thản. Ác hồn chi lực, bọn họ ảnh hưởng ta. Đã quên rất nhiều đồ trọng yếu. Chấm ngoặc kép, di thuế lại bắt đầu lẩm bẩm. Nhưng Cố Lưu Vân nghe vậy cũng là trong lòng vui vẻ. Xem ra sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Cái này di thuế cũng không có bị những thứ kia ác hồn chiếm lấy thành tựu vật dẫn. Sở dĩ sẽ xuất hiện cái dạng này, chỉ sợ là những thứ kia ác hồn số lượng vô cùng khổng lồ. Cái này di thuế cũng không có đưa chúng nó triệt để luyện hóa. Liền tại Cố Lưu Vân suy đoán nguyên nhân thời điểm, cái kia huyết chỉ nữ đế di thuế bỗng nhiên ngồi xếp bằng. Sau đó ở quanh người của nàng xuất hiện một đoàn nhu hòa hào quang màu tím nhạt. Cái kia trong ánh sáng linh lực nội liễm, cũng không có bất kỳ công kích tính. Sau một lát, một đạo nhàn nhạt ác hồn hư ảnh đột nhiên từ trong ánh sáng nổi lên. Cố Lưu Vân rõ ràng nhận thấy được, cái kia ác hồn đã biến đến cực kỳ suy yếu. Dường như nguyên bản ẩn chứa hồn lực đã bị di thuế hoàn toàn luyện hóa. Đúng lúc này, cái kia di thuế bỗng nhiên mở mắt, sau đó dùng cực kỳ nhu hòa giọng nữ dễ nghe, nói với Cố Lưu Vân, công tử, xin giúp ta khống chế được những thứ này ác hồn. Bọn họ về sau có lẽ có ít tác dụng. Công tử, Cố Lưu Vân đối với tiếng xưng hô này hơi sững sờ. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. 280 xem ra cái này di thuế đã tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Đồng thời đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo nàng nói làm a hát. Những hồn phách này, có lẽ thực sự đối nàng có chỗ lợi gì cũng nói không chắc. Vì vậy Cố Lưu Vân liền từ nạp hư trong nhẫn lấy ra tụ hồn đỉnh. Đồ chơi này từ đến trong tay hắn sau đó, vẫn không có gì tác dụng. Hiện tại lấy ra ngược lại là chính thích hợp. Sau đó hắn liền đem phía trước đạo kia ác hồn thu vào bên trong đỉnh. Ở bên cạnh chờ đấy di thuế tiếp tục luyện hóa ác hồn. Lại nói tiếp, cái này di thuế luyện hóa ác hồn tốc độ, cùng lúc trước nàng thôn phệ ác hồn tốc độ hầu như là giống nhau. Lúc đầu tốc độ cực kỳ thong thả. Một lần tối đa chỉ có thể đem 1-2 đạo luyện hóa xong ác hồn khu trục ra ngoài thân thể. Nhưng sau một lúc lâu sau đó, liền có thể mấy chục, trên trăm khu trục ra ác hồn. Đến cuối cùng, chính là mấy ngàn con ác hồn cùng nhau bị khu trục ra di thuế thể bên ngoài. Thật ra khiến Cố Lưu Vân có chút luống cuống tay chân. Chờ hắn đem các loại ác hồn toàn bộ thu vào tụ hồn đỉnh sau đó, cũng là mệt thở hổn hển. Mà theo ác hồn toàn bộ luyện hóa, cái kia di thuế thể biểu ánh sáng dịu dịu cũng chậm rãi tán đi. Một lần nữa đứng lên. Giờ khắc này, nàng cả người đều nhiều hơn ra khỏi một cỗ thánh khiết tiên khí. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, dường như đang nhớ lại cái gì. Cố Lưu Vân thấy thế cũng giữ vững trầm mặc, không có quấy rối nàng. Sau một lát, chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng, giống như tự nói một dạng nói ra. Chấm ngoặc kép. Không có, sai, nàng, mà ta, chính là ta, này thân thể đã qua toàn bộ, đều không có quan hệ gì với ta, sau này đem là tánh mạng của ta lữ trình, ta, là một cái mới linh. Theo ngữ khí ngày càng kiên định, di thuế mở ra hai mắt, cả người biến đến càng phát ra linh động đứng lên, nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trái tim hoàn toàn để xuống. Cái này di thuế hiển nhiên đã có hoàn chỉnh linh cũng sẽ nhớ nổi lên một ít chuyện cũ. Trừ cái đó ra, có một chút thật ra khiến Cố Lưu Vân cảm thấy đạo. Đó chính là cái này di thân rắn ở trên sóng linh lực cực kỳ không ổn định. Luôn là ở cao thấp chập trùng lấy. Cao thời điểm, thậm chí có thể đạt được quá đạo cảnh giới. Mà thấp thời điểm, vừa tựa hồ chỉ có cảnh giới ngộ đạo. Điều này làm cho Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nguyên nhân, duy nhất có thể giải thích, chính là cái này di thuế có thể là bởi vì mới vừa sinh ra linh trí. Cùng nhục thân vẫn chưa có hoàn toàn phù hợp. Bất quá đây cũng là vấn đề nhỏ. Chỉ ít hiện tại mà nói, nàng đã là một cái mới tinh sinh mệnh. Đúng lúc này, cái kia huyết chỉ nữ đế di thuế bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang hắn. Sau đó sẽ Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, hơi thi lễ một cái. Cố công tử, cảm tạ ngươi giúp ta uẩn dưỡng linh trí. Trong này ân đức không có gì báo đáp. Sau này nếu là có bất luận cái gì nhu cầu, mời cứ mở miệng, ta nhất định thay công tử tận lực hoàn thành. Đột nhiên này mấy câu nói, làm cho Cố Lưu Vân ngẩn người. Sau đó mới mở miệng nói, cái kia, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta giúp ngươi uẩn dưỡng linh trí, cũng là chịu ngươi đời trước phó thác. Không cần phải như vậy. Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, cái kia di thuế mỉm cười. Sau đó mở miệng nói ra, Cố công tử nói những thứ này, ta đều biết được. Thế nhưng bất luận như thế nào, ta lần này mới sinh mệnh, vẫn là bái công tử ban tặng. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Cố Lưu Vân gặp nàng như vậy kiên định, cũng chỉ đành trở về lấy mỉm cười. Dù sao nàng nói đúng là sự thực, hắn cũng không nhất định vô cùng nhăn nhó. Sau đó hắn nhớ nghĩ, mở miệng hỏi, bây giờ cô nương đã ra đời mới linh trí, không biết sau này dự định làm những gì. Đối với Cố Lưu Vân vấn đề, Di Thuế suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, trong mắt có chút mê man. Ta không biết. Nghe được cái này trả lời, Cố Lưu Vân ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Đối với cái này khôi phục linh trí Di Thuế, Cố Lưu Vân ngược lại là thật muốn đem nàng ở lại đạo cung. Nàng thực lực bây giờ mặc dù không quá ổn định, nhưng có thể khẳng định là tương lai chỉ ít cũng là một đại đạo cảnh cường giả đỉnh cao nhân vật. Như vậy nếu là có thể ở lại đạo cung, vô luận là đối với hắn hay là đối với đạo cung mà nói, đều là cực tốt. Vì vậy hắn nói ra, nếu không phải biết làm gì nói, cô nương ngươi không bằng cùng ta cùng nhau trở về đạo cung như thế nào? Ngươi ở đây cửu giới chưa quen cuộc sống nơi đây, ở chung với ta sẽ phải càng thích ứng một ít chứ. Di Thuế suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đối nàng mà nói, xác thực theo Cố Lưu Vân biết thoải mái hơn một chút. Cố Lưu Vân gặp nàng bằng lòng, trong lòng cũng là vui sướng. Sau đó dường như là nghĩ đến cái gì, lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, người đã cùng huyết chỉ nữ đế tiền bối lại không liên quan. Như vậy sau này ta nên xưng hô ngươi như thế nào đâu? Nghe thấy lời ấy, cái kia Di Thuế hai hàng lông mày hơi cảm giác bắt đầu. Cái này nàng còn thực sự không có suy nghĩ qua, vừa mới khôi phục linh trí, việc này còn đến không kịp nghĩ. Trầm ngâm sau một lát, chỉ thấy nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Ta bây giờ còn chưa có danh tự, nếu như có thể mà nói, còn phiền phức công tử giúp ta nghĩ một cái tốt lắm. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân gật đầu, đây cũng là cũng có thể. Nàng nếu như vẫn luôn không có tên nói, câu thông đứng lên đều không tiện lắm. Chỉ bất quá nên cho nàng bắt đầu một cái dạng gì tên đâu. Cố Lưu Vân vừa nghĩ, một bên cẩn thận quan sát trước mắt Di nói. Tuy là nàng bây giờ không phải là huyết chỉ nữ đế, nhưng từ vẻ bề ngoài đi lên nói, vẫn là giống nhau như đúc, chỉ là khí chất trên có chút chênh lệch mà thôi. Huyết chỉ nữ đế cái kia một thân thần uy phảng phất tự nhiên mà thành, khiến người ta có một loại muốn hạng lễ sùng bái cảm giác. Mà trước mặt cái này mới vừa khôi phục linh trí Di Thuế, thì nhiều hơn một ít nhân khí, khiến người ta cảm thấy không có như vậy cao không thể chạm. Suy nghĩ khoảng khắc, Cố Lưu Vân có một cái ý nghĩ. Như vậy đi, người mới vừa không phải nói, bắt đầu từ hôm nay, người là một cái mới linh sao? Nói đến đây, Cố Lưu Vân chỉ trên người nàng Tử Y, tiếp tục nói ra, lấy Tử làm họ, Tử Linh Nhi, chấm ngoặc kép, cái kia Di Thuế mặc niệm mấy lần chính mình tên mới. Sau đó nhoẻn miệng cười, đa tạ công tử, danh tự này ta rất yêu thích. Cố Lưu Vân gặp nàng thích, cũng là mỉm cười. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng tiếp tục nói gì thời điểm, bỗng nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trực tiếp làm cho hắn lâm vào dại ra. Keng, thành công trợ giúp Tử Linh Nhi sinh ra linh trí, ân tái tạo không gì sánh kịp. Keng, Tử Linh Nhi đối ngươi ban đầu độ hảo cảm vì 500 điểm. Keng, Tử Linh Nhi cùng ngươi ban đầu quan hệ vì đệ ngũ trọng thân mật vô gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.